Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 58, ác chiến mở ra. Đối với Đường Cửu yêu cầu, Độc Cô Nhạn vui vẻ đồng ý, cũng là mang theo Đường Cửu nhìn xem ra ra vườn thuốc. Cái này cũng không có gì trọng đại, nàng đương nhiên sẽ không nghĩ đến Đường Cửu là muốn đi trộm dược tài. Đây không phải muốn chết sao? Cảm tạ hết Đường Cửu về sau, cũng là thanh tẩy Ngọc Thiên Lỗi thời điểm. Độc Cô Nhạn đưa tay một đạo độc vụ vẩy hướng Ngọc Thiên Lỗi. Thứ nhất hồn kỹ, Bích Lân Hồng Độc, màu đỏ khí độc bay vào Ngọc Thiên Hằng trên mặt. Hắn cả khuôn mặt thì trong nháy mắt biến thành đen. Ngươi làm gì? Ngọc Thiên Lỗi giận dữ. Ta cứu được ngươi, ngươi lại một mình chạy trốn. Không để ý đồng đội chết sống, vậy liền đem mệnh trả lại cho ta. Độc Cô Nhạn cười lạnh nói. Ngọc Thiên Lỗi thầm mắng Độc Cô Nhạn cùng gia gia của nàng một dạng, đều là tính cách bất thường người. Trở mặt quả thực so lật sách còn nhanh hơn, nhưng hắn cũng không dám cùng Độc Cô Nhạn động thủ. Muốn là ở chỗ này trúng độc, chết càng nhanh. Thiên Hằng, vừa mới đó là hiểu lầm. Ta hồn kỹ chỉ có thể bảo hộ chính ta. Ngọc Thiên Lỗi giải thích nói. Ngọc Thiên Hằng lạnh lùng nhìn thoáng qua Ngọc Thiên Lỗi. Đây là mở mắt nói lời bịa đặt. Làm Điện Bá Vương Long gia tộc người hồn kỹ cơ bản giống nhau. Hắn mặc dù mới cấp 38. Thế nhưng là thứ tư hồn kỹ biến thành màu xanh lam Điện Long thời gian đó là căn cứ hồn lực đến. Quyết định không có khả năng ngắn như vậy. Nhạn tử, dừng tay đi, cho hắn giải độc, để hắn đi, đội ngũ của chúng ta như vậy giải tán. Nghe được nửa câu đầu, Ngọc Thiên Lỗi còn thật vui vẻ. Thế nhưng là sau khi nghe được nửa câu, sắc mặt của hắn thì thay đổi. Cả giận nói, chúng ta thế nhưng là nói tốt, cùng một chỗ tới Liệp Hồn. Ta thứ năm hồn hoàn còn không có đạt được. Ngươi đây là ý gì? Ta sẽ không cùng tiểu nhân tổ đội. Ta muốn vì đội hữu của ta phụ trách. Ngọc Thiên Hằng lạnh lùng nói. Rất tốt. Ta sẽ muốn gia tộc bẩm báo chuyện này. Ngọc Thiên Lỗi đợi đến hắn cùng Ngọc Thiên Tín thương thế được chữa trị tốt về sau. Đặt xuống câu tiếp theo ngoan thoại. Mang theo Ngọc Thiên Tín liền rời đi. Các loại sau khi hai người đi. Ngọc Thiên Hằng lúc này mới nhìn về phía Đường Cửu hỏi. Còn không có chính là giới thiệu đâu. Ngươi tên là gì? Đường Cửu, các ngươi có thể gọi ta Tiểu Cửu ca, thật sự là nghịch ngợm tiểu học đệ. Tỷ tỷ ta gọi Độc Cô Nhạn, cái này mỹ nữ gọi là Diệp Linh Linh, có muốn đuổi theo hay không đâu? Tỷ tỷ giúp ngươi, Độc Cô Nhạn cho vậy liền nháy mắt ra hiệu. Nhạn tử. Diệp Linh Linh nhất thời đỏ bừng mặt, liếc một cái Độc Cô Nhạn, nàng vốn là như vậy thích nói giỡn, có thể ta có bạn gái, ta như thế một lòng người, di tình biệt luyến không phải phong cách của ta. Đường Cửu sờ lên cái mũi, lại nói Diệp Linh Linh thật ôn nhu a, tiểu học đệ, ngươi nhưng muốn cảnh giác cao độ. Chúng ta Linh Linh thế nhưng là Cửu Tâm Hải Đường Tông phía dưới đảm nhiệm tông chủ. Người cái kia cái bạn gái tranh thủ thời gian quăng. Nhạn tử, Diệp Linh Linh thật sự là chịu đủ Độc Cô Nhạn. Tốt tốt, không nói giỡn. Độc Cô Nhạn nhìn thấy Diệp Linh Linh có chút sinh khí. Sau đó không lại trêu chọc nàng. Quay đầu chăm chú nhìn về phía Đường Cửu nói. Tiểu học đệ, ngươi cấp 30. Có hay không săn bắt hồn hoàn đâu. Dù sao chúng ta cũng không sao. Không bằng giúp ngươi săn giết hồn thú. Nói, ngươi muốn săn giết cái gì hồn thú? Đường Cửu nghiêm túc suy nghĩ một chút nói. Ta thứ ba hồn hoàn. Cần tu vi tại 16.000 năm hồn thú. Ba, Độc Cô Nhạn trực tiếp tại Đường Cửu bả vai vỗ một cái. Sẵn giọng, ngươi khoác lác không có đủ. Thật, thiên phú của ta kinh thiên động địa. Đường Cửu một bộ ngươi không hiểu biểu lộ, nhất thời nhắm trúng Diệp Linh Linh che miệng cười khẽ. Vừa mới Đường Cửu cứu được nàng, nàng đối Đường Cửu ấn tượng rất tốt, đem Đường Cửu xem như một cái thích hồ nháo tiểu đệ đệ nhìn. Một đoàn người vui đùa ầm ĩ nói chuyện phiếm, vô cùng náo nhiệt, thế nhưng là mới ra cái này một mảnh thực vật hệ hồn thú lãnh địa. Liền nghe đến Ngọc Thiên Lỗi tiếng cầu cứu, hắn đi theo phía sau một đầu chiều cao 6 mét cùng loại cự tích hồn thú. Thiên Hằng, nhanh điểm giúp đỡ, ta tìm được một đầu vạn năm thiết giáp cự tích. Ngọc Thiên Lỗi dẫn hồn thú hướng về Đường Cửu bọn họ thì chạy tới. Độc Cô Nhạn chỗ đó vẫn không rõ, Ngọc này Thiên Lỗi thì là cố ý dẫn tới, để bọn hắn giúp đỡ săn giết. Không cần quản, để hắn chết được rồi. Độc Cô Nhạn cười lạnh nói, Đường Cửu cũng gật đầu nói, đúng, mà lại cái này căn bản không phải thiết giáp cự tích, mà chính là thiết giáp long. 6 mét thiết giáp cự tích tu vi là 12.000 năm hai bên. Thế nhưng là 6 mét thiết giáp long lại là 18.000 năm. Mà lại thiết giáp long thuộc về Á Long, thực lực cũng không phải thiết giáp cự tích có thể địch nổi. Thật sao? Ngươi làm thế nào thấy được? Độc Cô Nhạn tò mò hỏi. Các ngươi nhìn, thiết giáp long cái đuôi, có phải hay không có điểm giống lưu tinh chùy? Đây chính là lớn nhất lại khác. Mà lại thiết giáp long thân thể càng thêm trôi chảy, hành động càng thêm mãnh liệt, không giống thiết giáp thần lằn trễ như vậy cún. Đường Cửu tiếp tục phổ cập khoa học, 18.000 năm thiết giáp long, vậy cái này Ngọc Thiên Lỗi há không là chết chắc. Độc Cô Nhạn con ngươi màu bích lục lóe qua một vệt khoái ý, rất muốn nhìn một chút Ngọc Thiên Lỗi là như thế nào bị ăn sạch. Đụng. Thiết giáp long một cái đập vào, liền đem phía sau nhất Ngọc Thiên Tín đụng bay, sau đó hướng về Ngọc Thiên Lỗi hung hăng một miệng cắn. Cái này một miệng muốn là cắn lên, tuyệt đối sẽ đem Ngọc Thiên Lỗi cho cắn thành ba đoạn. Ngọc Thiên Hằng, chúng ta đều là Lam Điện Bá Vương Long gia tộc, ngươi thì nhẫn tâm thấy chết không cứu, uổng cho ngươi vẫn là thiếu tông chủ. Ngươi dạng này uổng vì tộc nhân sinh tử, về sau còn thế nào phục chúng? Liền là của ngươi phụ thân cũng sẽ nhận chỉ trích. Ngọc Thiên Lỗi quát. Ngọc Thiên Hằng nhướng mày, nói thật hắn là tại không muốn quản, thế nhưng là hắn dù sao cũng là gia tộc người thừa kế, phụ thân vẫn là gia chủ, từ nhỏ bị giáo dục chính là vì gia tộc, mà Ngọc Thiên Lỗi là đại trưởng lão cháu trai, Ngọc Thiên Tín là nhị trưởng lão cháu trai, muốn là lần này cứu được bọn họ, thân là gia chủ phụ thân cũng sẽ nhận được nhiều người hơn chống đỡ. Nghĩ đến đây, Ngọc Thiên Hằng không đang do dự, trực tiếp mở võ hồn, trên thân hiện ra ba cái hồn hoàn, vàng vàng tím, thứ nhất hồn kỹ, lôi đình long trảo, Ngọc Thiên Hằng hai tay long hóa, mang theo màu xanh lam điện quang. Đâm nghiêng bên trong đánh bất ngờ thiết giáp long ánh mắt. Thiết giáp long càng muốn ăn no nê thì cảm thấy ánh mắt đau nhức. Ngọc Thiên Hằng long chảo đã quét chúng nó trợn lên ánh mắt. Giống, thiết giáp long đau kêu to. Một kích này trực tiếp để nó một mực ánh mắt mù. Đau đớn kịch liệt toàn tâm kéo phổi. Nó lập tức từ bỏ Ngọc Thiên Lỗi, mà chính là quay đầu đem đi săn mục tiêu khóa chặt thành Ngọc Thiên Hằng. Vẫy đuôi một cái, lưu tinh chùy cái đuôi hung hăng đánh tới hướng Ngọc Thiên Hằng đầu. Thứ nhất hồn kỹ, Bích Lân Hồng Độc, Độc Cô Nhạn lập tức sử dụng độc công, màu đỏ độc vụ trôi hướng thiết giáp long. Nó thụ thương ánh mắt tiếp xúc đến độc vụ, một cỗ càng thêm cảm giác đau đớn truyền khắp thiết giáp long thần kinh. Đến mức thân thể của nó hơi hơi lay động, một chùy này thì nện lệch rồi. Ngọc Thiên Hằng lúc này mới hiểm mà hiểm tránh thoát tấn mãnh nhất kích, tranh thủ thời gian xoay người lui lại, ngăn tại xuất ngũ phía trước nhất, cho Độc Cô Nhạn một cái chuẩn bị chiến đấu ánh mắt. Ngọc Thiên Tín, không chết thì lên, còn có Ngọc Thiên Lỗi, các ngươi ba cái đỉnh ở phía trước, ta độc giết không chết nó, chỉ có thể tiêu hao nó một chút thực lực. Lần này ai muốn lại ngang ngạnh thì cẩn thận bị đoàn diệt đi. Độc Cô Nhạn đứng tại đội ngũ trung gian, chỉ huy chiến đấu, chúng ta đều chiến đấu. Cái kia đứa nhà quê đâu? Ngọc Thiên Tín không phục hừ nói, hắn bảo hộ Linh Linh. Độc Cô Nhạn hừ một tiếng, sau đó cho Đường Cửu một cái nhan sắc, ra hiệu bảo vệ tốt Diệp Linh Linh. Đường Cửu gật gật đầu, hắn quyết định trước hết để cho Ngọc Thiên Lỗi cùng Ngọc Thiên Tín trước bị Thiết Giáp Long cho xử. Lý lại ra tay, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.